không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, làm đùa giỡn làm nguyên bộ. Chứng kiến Dương Quang Tú đang khóc thút thít, Đông Hoàng được kêu là một cái không nỡ. Nếu không phải là lấy vì bên trong Lâm Bắc kéo Đông Hoàng cánh tay, phòng trừng Đông Hoàng lập tức tự muốn hiện thân ở Dương Quang Tú trước mặt. Cứ như vậy lời nói, khả năng liền công thua thiệt nhìn trộm. Phải biết, Dương Quang Tú ghét nhất chính là người khác lừa dối nàng. Nếu thật là lừa dối nàng, phòng trừng lúc này đây liền thật triệt để lạnh. Cho nên, làm đùa giỡn muốn làm nguyên bộ, nhịn không được ngươi cũng phải nhịn xuống phía dưới. Vì tương lai của ngươi, nhẫn một cái đi, tối đa ngươi lấy sau lại bồi thường một cái nàng đi. Ta chuyện này, Đông Hoàng quấn quýt liên tục về sau, rốt cục quyết định, làm, đồng thời, làm về sau, tuyệt đối không thể để cho người ngộ nhận là một kiện sự này là giả. Không chỉ có muốn gạt qua thiên đình trọng thần, còn muốn đã lừa gạt mọi người. Bằng không, sớm muộn đều sẽ có bị vạch trần nhất thiên. Nguyên nhân đây, vì cái này kế hoạch, Lâm Bắc nhưng là thật đi trước ma vực vũ trụ bắt một con ma đế. Hơn nữa còn là gần đạt được ma tôn cấp bậc ma đế. Loại cấp bậc này ma đế, nhưng là ma tôn bên dưới đệ nhất ma đế. Thân phận địa vị cao, đương nhiên không cần cái khác người nói tỉ mỉ. Được, Lâm Bắc các hạ, lúc này đây, nhờ ngươi, không được quản có thể thành công hay không. Ta Đông Hoàng đều thiếu ngài nhân tình, nợ nhân tình khó trả. Bất quá, Đông Hoàng nợ nhân tình, đối với cái khác người mà nói, rất chân quý, nhưng là đối với Lâm Bắc mà nói, thật trò chuyện thắng không có. Vì sao, người sẽ lưu ý một tiểu nhân vật nợ nhân tình sao? Tuy là Đông Hoàng chính là tiên đế bên dưới đệ nhất hoàng, thậm chí so với một cái tiên đế còn lợi hại hơn. Nhưng là, ngươi gặp qua tiên đế sẽ nói ta thiếu một gã tiên tôn một cái nhân tình sao? Người khác mới sẽ không để ý nhân tình của ngươi. Hơn nữa, Lâm Bắc đây chỉ là có chút ít còn hơn không mà thôi. Yên tâm đi, bất quá, lúc này đây ngươi thật là muốn đánh bắt đầu hoàn toàn tinh thần. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể mượn cái này một cơ hội duy nhất, đột phá tiên đế cấp bậc. Tiên đế, đây chính là tiên tôn không ra, nguyên sinh vũ trụ sức chiến đấu cao nhất. Thử hỏi một cái này nguyên sinh vũ trụ bên trong, người nào không muốn trở thành tiên đế? Thật có thể sao? Đông Hoàng gương mặt chờ mong, chớ nhìn hắn hiện tại chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên đế tầng thứ. Phải biết, bước này, không biết muốn đi thật xa, nhiều thiếu tiên hoàng cường giả đều chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp chân tiên đế cấp bậc. Đáng tiếc chính là không có cơ hội. Đương nhiên có thể, ngươi nghe nói qua ở trong chiến đấu đột phá sao? Ở ngươi chiến đấu tới trình độ nhất định thời điểm, ngươi liền có thể đánh vỡ tầng kia bình cảnh. Nhưng sau tấn cấp, được, không nói nhiều thừa thải. Đi đi. Thực lực của tên kia đã bị ta suy yếu. Bất quá, mặc dù là suy yếu, cũng so với ngươi lợi hại hơn rất nhiều. Ngươi tự xem làm đi, đừng thật chết nha, Lâm Bắc dặn vài câu về sau. Đông Hoàng gật đầu, theo sau hướng Thái Dương cái kia đầu, khí tức kinh khủng đi vào. Còn nói bộc phát ra mãnh liệt như vậy khí tức, sẽ không sợ hấp dẫn thiên đạo chú ý sao? Nói đùa, Lâm Bắc sớm chính là ở đây bố trí hạ cách tuyệt trận pháp, trực tiếp bao phủ toàn bộ hệ Ngân Hà. Nếu như thiên đạo có thể thăm dò xuất hiện mới là lạ chứ. Lúc này, thiên không bên trên, bị Lâm Bắc chộp tới cái kia vị ma đế, lúc này chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hắn là ai vậy? Hắn đang làm cái gì? Hắn chính là rõ ràng nhớ kỹ chính mình mới vừa là ở sát nhân. Nhưng sau giết, một đạo hắc quang đột nhiên lướt qua. Một giây kế tiếp hắn liền xuất hiện ở cái địa phương này. Đúng, không biết phát sinh cái gì. Chênh lệch lúc tới, người liền đã xuất hiện ở nơi này. Bất quá, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến. Nơi đây không phải ma vực vũ trụ. Nói cách khác, hắn hiện tại xuất hiện ở khác vũ trụ. Chính khi này vị ma đế chuẩn bị đi về thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một đạo khí tức hàng lâm. Rất yếu, nhưng là, rồi lại cho hắn nhất trùng uy hiếp cảm giác. Nói cách khác, cái này người có thể làm bị thương hắn. Thậm chí là giết hắn. Hừ, người chính là chế tạo ma tội khôi họa thủ chứ. Chế tạo ma, tâm ma, xem ra là... Không nghĩ tới ngươi to gan như vậy thừa nhận. Đã như đây, ngươi dám can đảm xuất hiện ở này chỗ. Chắc là phải chuẩn bị làm ác. Không được, ta đây là... Nhưng mà, không để cho ma đế nói chuyện thời gian. Đông Hoàng tiếp tục hô. Hừ, ngươi không cần lại nói sao. Ngươi khí tức trên người cùng những thứ kia ma độc nhất vô nhị. Ta từng nghe nói... Mà am hiểu nhất chính là mê hoặc lòng người. Hừ, đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta. Tuy là ngươi khí tức trên người thập phần cường đại, thậm chí, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ngươi cũng dám đến đây ta Đông Hoàng quốc độ. Ta thì có trách chức thủ hộ cái này quốc gia. Xem chiêu, không để cho ma đế cơ hội giải thích. Đông Hoàng phi thẳng đến ma đế giết tới. Kháo. Ngươi cái tên này, ma đế cũng là tức giận, chính mình không lý do bị lừa gạt đến cái chỗ này. Cái gì đều không được tinh tường, vốn muốn nhanh đi về chính mình ma vực vũ trụ bên trong. Không muốn trêu chọc thị phi, ai biết người này dĩ nhiên không biết phân biệt, chính là một cái hoàng cấp, cũng can đảm dám đối với hắn ma đế xuất thủ, đơn giản là muốn chết. Hắn muốn cho Đông Hoàng biết đạo. Ma đế không thể nhục. Không phải sao? Ở Đông Hoàng thời điểm xuất thủ, hắn ra chảo tàn nhẫn, thẳng thắn, tốc cực nhanh, so với Đông Hoàng còn nhanh hơn. Đông Hoàng thấy thế, thời khắc mấu chốt phía dưới, màu vàng thái dương chi hỏa phun ra, bởi vì một bên chính là mặt trời duyên cớ vì thế. Mượn thái dương chi hỏa uy lực đạt được đề thăng. Mặc dù là ma đế, đụng trên cái này bị cường hóa thái dương chi hỏa, cũng muốn tị kỳ phong mang. Chỉ bất quá, ma đế trung quy vẫn là ma đế. Còn sống thời gian, so với Đông Hoàng mà nói còn dài hơn lâu. Nguyên nhân đây, kinh nghiệm chiến đấu so với Đông Hoàng mà nói còn mạnh hơn đại không thiếu. Đông Hoàng mặc dù là không ngừng chống lại ma đế, trung quy vẫn là bị thua. Bị ma đế một trưởng đẩy lùi, đồng thời ăn ma đế một bộ thi ma trưởng, một bộ toàn bộ ăn, nếu không phải là bởi vì tự thân sở hữu thái dương chi hỏa. Chính là vạn tà khắc tinh, có suy yếu thi ma trưởng uy lực duyên cớ vì thế. Sợ rằng một trưởng này về sau, Đông Hoàng nhục thân liền đã bị đánh nát, tuy là bây giờ còn không có cùng bể nát, nhưng là... Cũng bị đánh được kêu là một cái rời ra phá toái. Không chỉ có như đây. Bên ngoài thân kim sắc huyết dịch. Cũng đang không ngừng chảy ra. Xem toàn thể đứng lên thập phần thảm liệt. Hừ. Chính là một cái hoàng giả. Cũng dám can đảm hài hòa ta ma đế. Là ai cho ngươi dũng khí khiêu chiến ta sao? Dứt lời. Một tay bắt lại Đông Hoàng cổ. Nhưng sau sẽ hướng Lam Thủy Tinh vị trí ném đi. Lam Thủy Tinh lọt vào Đông Hoàng va chạm. Dĩ nhiên lõm xuống một tảng lớn. Mặt đất không ngừng mà rung động. Hỏa sơn, địa chấn, biển gầm. Cùng nhau bạo phát. Nếu không phải là Đông Hoàng ở thời khắc mấu chốt bảo vệ Lam Thủy Tinh. Thêm trên Lâm Bắc đang âm thầm gia trì. Sợ rằng một kích kia... Lam Thủy Tinh trực tiếp đã bị Đông Hoàng va chạm cho xỏ xuyên qua. Không hổ là ma đế, ma tôn bên dưới đệ nhất đế. Thực lực mặc dù là bị suy yếu hơn phân nửa, như trước không phải Đông Hoàng có thể đối kháng. Duy nhất biện pháp chính là đột phá, nhưng là Đông Hoàng tuy là đã có minh xác phương hướng, cũng là thiếu chút nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.